Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu. Chương 13: Say rượu. Trước mộ Hòa Tấn Bằng vẫn đặt một bó cúc trắng nhưng đã không còn mùi thơm, giống người đang an giấc ngàn thu ở nghĩa trang. Tay anh ngắt một đóa cúc trắng nghiền trầm ngâm, mãi khi cánh hoa mỏng manh rơi rụng nát bấy, Lệ Minh Vũ lại nhìn hình ảnh trên bia mộ lần nữa, ánh mắt anh lạnh tanh, ngữ điệu lãnh đạm. Lúc trước ông hợp táng hai người họ tại đây, chắc ông không ngờ có ngày bản thân cũng ở nghĩa trang này nhỉ. Ông đừng lo lắng, tôi chỉ thấy phong thủy nơi đây tốt và thích hợp với ông. 4 năm trước, là một tay anh đứng ra thu xếp tang lễ thay nhà họ Hòa, nghĩa trang do anh chọn, không ai dám gièm pha. Lệ Minh Vũ hít sâu, cười nhạt, môi anh lộ rõ trầm chọc. Tổ Nhiễm thích dùng cúc trắng viếng mộ. Ông nói xem, nếu để con ông biết chuyện ông gây ra khi xưa, con ông có còn đặt cúc trắng ở đây nữa không? Có khi nào con ông sẽ thấy ông không xứng đáng không? Nói xong câu đó, ánh mắt anh lạnh băng nhặt bó hoa trên mặt đất lên, dốc ngược, từng cánh hoa trắng nhỏ vụt bay lượn trong không trung rồi đáp xuống. Lệ Minh Vũ lấy gọng kính đen từ trong túi áo giơ lên, hình ảnh Hòa Tấn Bằng, giọng anh lạnh nhạt. Ông chắc không ngờ con gái mình lại trông thấy ngôi mộ đôi đó đâu nhỉ? Ông sợ không? Nếu ông biết trước chuyện sẽ xảy ra như thế này, tôi nghĩ ông sẽ không nhảy lầu sớm. Còn cáo già ông, thế nào cũng phải thu xếp ổn thỏa mọi thứ rồi mới đi đúng không? Lệ Minh Vũ siết mạnh tay, gọng kính nát vụn. Hòa Tấn Bằng, ông cứ yên tâm an nghỉ, tôi sẽ chăm sóc con ông chu đáo. Anh nhếch miệng cười nhàn nhạt, anh đập tay lên bia mộ, giọng điệu bỗng lạnh ngắt. Để con ông mỗi ngày đều sống không bằng chết. Cơn gió phút chốc thổi lướt qua, khóe miệng anh rét mướt thấu xương. Biệt thự Bán Sơn. Đêm khuya, Tô Nhiễm ngủ chập chờn một mình trên giường, sấm chớp rền vang bên ngoài gần như đánh vỡ mặt kính. Hạt mưa rơi tí tách bên cửa sổ càng thêm đáng sợ. Tiếng mưa làm cô sực tỉnh vài lần trong đêm. Mãi đến rạng sáng, Lệ Minh Vũ vẫn không về. Đáng lẽ không có anh, cô phải ngủ ngon mới đúng chứ. Nhưng không ngờ giấc ngủ của cô lại chập chờn không yên. Không biết bao lâu trôi qua, sấm sét cắt ngang nền trời, phá tan màn đêm tăm tối, dọa Tô Nhiễm đang mơ ngủ hoảng sợ tỉnh giấc. Tô Nhiễm ngửi thấy mùi rượu nồng nặc hòa lẫn hương hổ phách nhẹ nhẹ trong không khí. Cô run rẩy hoảng sợ, là Lệ Minh Vũ, anh uống rượu. Thế nhưng cô đeo đồ che mắt ngủ, không thấy vẻ mặt của anh đang làm gì, tại sao anh uống rượu rồi hơn nửa đêm lại về biệt thự, vì sao thừa dịp cô ngủ anh lại ôm cô, giữ cổ tay cô trên giường. Sau này không được phép đến nghĩa trang, giọng anh trầm khàn vang lên. Lại nghe anh nói vậy, cô ngạc nhiên kinh hãi. Tại sao anh lại nhắc đến nghĩa trang? Cô cảm thấy ý lạnh ngập đang lan tỏa xung quanh. Anh bóp mặt cô quay sang bên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao anh lại thay đổi thất thường? Tôi đã nói, kể từ đêm đó, em đừng bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi tôi nữa. Giọng nói Lệ Minh Vũ khàn khàn vang lên, hơi thở anh đậm đặc mùi rượu và hổ phách phả lên tóc cô. Anh cúi đầu, điên cuồng cắn mút môi cô. Không! Cả người Tô Nhiễm bị ôm chặt trong vòng ngực rắn chắc, cảm giác đau buốt từ môi truyền đến, nhưng vô pháp trốn tránh. Nước mắt cô lăn dài, thấm ướt ga trải giường. Ánh nắng chói chang rọi sáng vào phòng, Tô Nhiễm tỉnh dậy từ ác mộng, trán cô ướt nhẹp mồ hôi. Cô tháo đồ che mắt xuống, nhất thời không kịp thích nghi với ánh nắng bên ngoài. Ánh mắt cô trống rỗng mơ hồ, khóe mắt vẫn còn lưu lại vệt nước mắt. Một bên giường khác đã không còn ai, nhưng không khí vẫn phảng phất mùi hương nam tính. Cô cầm cốc nước trên đầu giường uống một hơi thông cổ họng, nhưng khi hớp nước đầu tiên nhập vào dạ dày cô bỗng dưng đau nhói, cảm giác buồn nôn mãnh liệt khiến cô bất chấp cơ thể đau đớn chạy vào toilet. Cô nôn thốc nôn tháo, hầu như nôn hết mọi thứ ăn suốt mấy ngày qua. Có lẽ bệnh đau bao tử tái phát nên dạ dày cô nhói nhói khó chịu. Tô Nhiễm thấy cả người mình nhẹ bẫng, đầu óc choáng váng như bước trên mây bồng bềnh. Nhưng ít ra như vậy, cô lại thấy mình bớt đau khổ hơn. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, hết tiếng này đến tiếng khác kiên trì vang vọng. Hồi lâu sau, cô mới gắng gượng đứng dậy, run rẩy nghe máy. Nhưng khi nhận được tin báo từ đầu bên kia, cô liền đờ đẫn. Tô Nhiễm sửa soạn thay quần áo bằng tốc độ chậm nhất trong đời, 1 tiếng 30 phút. Đối với thói quen trước giờ của cô, từ đánh răng rửa mặt đến thay đồ chưa đến 10 phút, thì đây chính là một nỗi sỉ nhục. Dù cô trang điểm thật kỹ lưỡng, cũng không cách nào che lấp thần sắc tiều tụy. Cố gắng mãi vẫn không được, cô buộc phải thôi, bước xuống lầu. Vừa đến cửa, định mở tủ giày dép cách âm lấy giày của mình, Tô Nhiễm đột nhiên phát hoảng. Một đôi giày da cao cấp ngay cửa. Lệ Minh Vũ không đi làm, anh còn ở nhà. Tối hôm qua anh say rượu, có thể cởi giày ra rồi để ngay tại đây mà không cất vào tủ. Tô Nhiễm thở dốc, vô thức thả tay, giày rơi xuống mặt đất. Đôi giày của anh im lặng nằm đó, giày của cô ngã trái ngã phải bên cạnh. Hình ảnh này đối chọi vô cùng. Ngay cả giày của cô cũng có vẻ kinh hoàng, một thân một mình nằm cạnh giày anh. Tính sao bây giờ? Cô muốn ra cửa hay không ra cửa? Cô nhớ Lệ Minh Vũ từng dặn, chỉ cần anh ở nhà thì cô không được phép ra ngoài. Nhưng nếu như cô giả vờ không biết anh đang ở nhà thì sao? Thử quên đi đôi giày da sáng bóng ngay cửa, cô nhắm nghiền mắt, hít một hơi sâu, lật đật mang giày. Nhưng khi chạm đến tay nắm cửa, cô lại thấy không ổn. Cứ như vậy mà ra khỏi nhà, phải chăng tạo cơ hội cho anh làm khó cô? Hôm qua cô tự thấy mình không chọc anh, nhưng cuối cùng anh vẫn nổi giận. Vậy nếu hôm nay cô không xin phép anh ra ngoài, thì... Cô bỗng lạnh toát sống lưng, Lệ Minh Vũ nắng mưa thất thường đã tạo thành bóng mờ ám ảnh trong cô. Tay cô chậm rãi buông lỏng, cô ngẩng đầu, đáy mắt dần thỏa hiệp. Chương 14. Chùn bước. Từ khi trở về Bán Sơn, Tô Nhiễm rất ít đến phòng sách, vì 4 năm trước cô và Lệ Minh Vũ cắt đứt quan hệ chính tại căn phòng này. Cô đứng trước cửa, điều hòa hơi thở rồi gõ cửa. Vào đi. Giọng đàn ông trầm thấp vang lên, quả nhiên anh đang ở nhà. Cửa phòng sách đẩy ra, Tô Nhiễm bước vào nhưng không có mùi thuốc lá như cô nghĩ, mà chỉ có hương hổ phách thuộc riêng về anh. Bầu không khí trong phòng phảng phất mùi hương nam tính, hòa vào hơi thở tiến sâu vào cơ thể cô. Ra ngoài. Anh cúi đầu tập trung xem tài liệu trên tay, còn tay trái thì đùa giỡn với điếu thuốc chưa châm. Tô Nhiễm ngột ngạt, liếm môi gượng gạo khó khăn lên tiếng. Tôi muốn ra ngoài. Nụ cười hờ hững nhưng khó coi vô cùng nở trên môi anh. Em có thể đi, tôi không cấm. Yên tâm, tôi không quen cấm em ra ngoài ban ngày. Nói xong, anh lật tài liệu sang trang khác, ngữ điệu từ tốn hòa hoãn. Tô Nhiễm ngốc hơn cũng nghe ra uy hiếp trầm trọng trong giọng nói của anh. Trầm mặc rất lâu, cô mới lên trước vài bước, sốt ruột nhìn anh. Tôi vừa nhận được điện thoại của cảnh sát Đinh, họ nói họ vừa tìm được chai nước hoa Hòa Vi từng chứa, dùng thành phần nho đen. Cảnh sát đã liệt kê Hòa Vi vào danh sách người bị tình nghi, tôi muốn đến sở cảnh sát xem thử. Sau khi nghe vậy, Lệ Minh Vũ khẽ ừ một tiếng rồi im lặng, đáy mắt thờ ơ. Tôi biết, anh hiếm khi ở nhà nghỉ ngơi, tôi cam đoan với anh tôi sẽ về sớm. Vì để được ra ngoài, giọng cô nhỏ nhẹ như đang năn nỉ. Vẻ mặt anh càng lạnh nhạt, cô càng lo lắng, thà anh cứ hét to, cô lại thấy an toàn cực kỳ. Hồi lâu sau anh mới nói, chuyện này liên quan gì tới em? Hòa Vi là vợ của anh, là chị của tôi, nếu vậy cũng coi không liên quan, thì thật tình tôi không biết thế nào mới liên quan. Tô Nhiễm nổi cáu. Anh không giúp chị ấy không sao cả, nhưng tôi không thể không giúp chị ấy. Tôi không tin cái chết của Trần Trung có liên quan đến chị ấy. Người có thể giúp chị ấy chứng minh trong sạch bây giờ chỉ có mình tôi. Rốt cuộc anh cũng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt như nắm giữ hết thảy thế gian trong tay, môi anh mím chặt. Tôi tưởng cô ta sống chết gì cũng không liên quan đến em. Tha thứ sẽ thanh thản hơn thù hận. Ánh mắt anh giật giật. Qua đây. Tô Nhiễm run rẩy, ánh nắng hắt bóng trên vai Lệ Minh Vũ. Anh như vậy khiến cô càng ngần ngại. Cô nhẫn nhịn đi tới cạnh anh. Cô thấy bản thân mình giống như con kiến nhỏ, lúc nào anh cũng có thể giẫm chết. Lệ Minh Vũ vươn tay kéo cô vào lòng, sau đó liền hôn cô thật sâu. Hơi thở đậm mùi đàn ông mạnh mẽ kéo đến, tim Tô Nhiễm loáng cái đập rộn ràng, hai tay vô thức chống trước ngực anh. Nụ hôn nồng nhiệt của anh dần sâu hơn, tay anh bắt đầu vuốt về khắp cơ thể cô, Môi anh lướt thẳng một đường từ khuôn mặt trắng ngần xuống cúc áo vướng bận trước ngực. Anh khó chịu cau mày, thành thạo gỡ bỏ vật cản trở gò bó cơ thể mỹ lệ của cô. Tô Nhiễm phát hoảng, tim đập mạnh như muốn bật tung ra ngoài. Cô lắc đầu nguầy nguậy, lại bị anh ôm chặt hơn. Những dấu hôn không đồng nhất trên khuôn ngực phập phồng khơi dậy dục vọng của anh. Ánh mắt đen thẳm không chút tình cảm quan sát cô, khóe miệng nhếch cười thỏa mãn. Chốc lát sau, tay anh lại với vào áo, lần tìm ngực cô ám chỉ ham muốn. Tô Nhiễm rùng mình, cảm giác rõ ràng hơi thở nóng bỏng gấp gáp của anh. Đừng! Cô vô lực dãy giụa, nhướng mắt nhìn ánh mắt mỗi lúc một tối thẳm. Yên tâm đi, tôi chưa muốn mới nhiều đó đã giày vò chết em. Anh đột nhiên đổi đề tài thu tay lại. Tô Nhiễm cảm thấy nhục nhã, cúi gằm mặt cắn mạnh môi, tự nhủ thầm, chỉ cần qua tuần này sẽ không sao nữa. Bộ dáng cô khủng hoảng đập vào mắt Lệ Minh Vũ, anh cúi đầu cười, nâng mặt cô lên, nhếch miệng nói. Em có thể ra ngoài. Tô Nhiễm ngạc nhiên, những tưởng bản thân nghe nhầm, cô cho rằng anh muốn... Nếu không đi ngay thì đừng hòng rời khỏi phòng sách. Lệ Minh Vũ trầm giọng nhìn cô chân chân. Tôi đã đặt bàn ở nhà An Kinh, trước 6 giờ em phải tới đó, đừng để tôi đợi. Âm thanh từ anh thản nhiên truyền đến từ phía sau, Tô Nhiễm thoáng sững sờ, kéo mạnh cửa chạy ngay ra ngoài. Cửa phòng sách đập mạnh một tiếng, đóng sầm lại, nụ cười trên môi Lệ Minh Vũ dần biến mất. Anh đã thành công trong việc gây khó dễ cho cô, nhưng vì sao tim anh đau đớn lan tràn. Hòa Vi chính thức tiếp nhận điều tra của cảnh sát, bằng chứng của bên Pháp chứng minh hôm Hòa Vi về nước, đích xác xảy ra tranh chấp với Trần Trung. Đối mặt với cảnh sát, Hòa Vi khai hết mọi chuyện, kể rằng hôm đó Trần Trung có về nhà họ Hòa, mục đích là gì thì Hòa Vi không biết. Nhưng lúc đó tâm trạng cô không tốt, nên thấy Trần Trung xuất hiện trong nhà thì không hỏi câu nào đuổi ngay ông ta ra ngoài. Trần Trung tức giận, hai người tranh cãi ầm ĩ. Tô Nhiễm từ sở cảnh sát đi ra, hít một hơi sâu, đeo kính che mắt sưng phù. Do không có bằng chứng xác thực chứng tỏ Hòa Phi giết người, nên cảnh sát cho phép nộp tiền bảo lãnh. Nhưng giấy tờ tùy thân bị cảnh sát tạm giữ, đề phòng trường hợp Hòa Phi trốn khỏi thành phố. Tô Ánh Vân đến sở cảnh sát nộp tiền bảo lãnh, dẫn Hòa Phi về. Khi Tô Nhiễm tới nơi, có gặp thoáng qua. Đinh Minh Khải trước nay đều hoài nghi Hòa Phi, thấy Tô Nhiễm tới cũng nêu rõ ý kiến bản thân. Tô Nhiễm đồng ý giúp Đinh Minh Khải phán đoán mùi hương trên thi thể Trần Trung. Tuy rằng trang thiết bị bên pháp chứng rất hiện đại, nhưng với một số hương thơm cũng không thể nào đưa ra đáp án chuẩn xác. Tô Nhiễm cho rằng mùi nho đen có thể tỏa ra phía khác, không nhất định là nước hoa. Mặt trời dần trôi về phía tây, cô nhìn thoáng qua đồng hồ nhớ tới lời dặn của Lệ Minh Vũ, lòng chĩu nặng. Sắp 6 giờ rồi, dù cô hàng ngàn hàng vạn lần không muốn, cô cũng phải đến nơi hẹn đúng giờ. Nếu không, cô thật sự không biết anh sẽ còn gây ra chuyện gì. Cô đã nghĩ ra một đạo lý, mấy ngày nay thay vì đối nghịch, chi bằng cứ thuận theo anh. Dục vọng chinh phục của đàn ông cực kỳ mãnh liệt, cô càng phản kháng thì càng khiêu khích anh, như vậy chẳng phải cô tự làm tự chịu sao? Cô cố chống đối anh, kết quả thua thiệt vẫn là cô. Nam nữ có khác biệt, cô cương quyết hơn cũng chỉ giống châu chấu đá xe. Nếu mục đích của anh chỉ là làm cô nhục nhã vô tận, vậy cô tự nguyện coi như người chết, mặc anh muốn làm gì thì làm. Không người đàn ông nào cảm thấy hứng thú với người chết thì phải. Nghĩ như vậy, cô bước nhanh hơn băng qua một ngõ nhỏ bắt taxi. Ai ngờ vừa đến cuối ngõ, trước mặt cô đột nhiên lùi ra và người đàn ông cao lớn, bộ dạng lưu manh đến gần cô. Cô muốn chạy trốn theo bản năng, nhưng bị vây quanh. Mấy anh muốn làm gì? Tô Nhiễm dừng chân, cảm giác quan sát và người đàn ông trước mặt. Tuổi thọ khoảng chừng 25-26 tuổi, người nào cũng tỏ vẻ côn đồ hiếu chiến, xăm hình đầy người. Nhìn xưa qua, liền biết ngay là bị lưu manh xông vất vưởng nơi đầu đường xó chợ. Chương 15. Toàn người xa lạ. Một trong số những người đàn ông tiến lên nhổ tăm trong miệng ra, từng bước dường Tô Nhiễm về phía cuối ngõ. Cô vừa thụt lùi, vừa trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Nụ cười của đám người này vừa hung ác, vừa bẩn thỉu bệnh hoạn. Tên vừa nhủ Tâm là tên cầm đầu, một tay dùng tô nhiễm lên vách tường ẩm ướt, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô, cười nham hiểm. Cô em trong túi sách có bao nhiêu tiền? Tô nhiễm nghe vậy nhẹ nhõm một chút, đám người này chỉ cướp tiền, không phải thứ gì khác thì đỡ rồi. Ví tiền của tôi trong giỏ sách, tôi đưa hết đây anh. Cô buộc bản thân mình bình tĩnh, gặp loại chuyện thế này nhất định phải bình tĩnh. Lúc này, khăng khăng giữ tiền là vô ích, quan trọng là bảo vệ bản thân. Đám người đó nghe thế cười tuê tuết, tên cầm đầu nâng mặt cô lên, mặt hắn dí sát vào, ánh mắt hắn hứng thú quan sát cô. Hay lắm, cô em rất can đảm, gọi anh một tiếng anh Đông nào. Anh Đông. Tô nhiễm cảnh giác nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, rồi đưa mắt về phía bốn người đàn ông cường tráng phía sau. Hắn chủ động nhắc đến tên bản thân, hơn nữa dáng dấp hắn cũng không phải mới lăn lộn ngày một ngày hai trên con đường này. Nói thật lòng, ngoại hình đám người này không phải xấu xí gớm guốc, trái lại còn vô cùng khôi ngô tuấn tú. Tên cầm đầu gần cô, trên người hắn còn phảng phất mùi kem cạo râu cao cấp. Chắc chắn, gia cảnh đám người này không tệ, nhưng sao lại lang thang vất vưởng trên đường? Gọi, anh Đông kêu cô gọi mà không gọi, muốn chết đúng không? Bốn người còn lại hét lên. Dịu dàng chút mấy chú, đừng dọa em nó chứ. Anh Đông cười, mắt lấp lánh cám dỗ, vuốt về miệng cô, thấp giọng đe dọa. Gọi. Tô nhiễm buộc lòng làm theo. Anh Đông. Hắn ngoáy lỗ tai lên tiếng. Ôi chu choa. Hắn cười to áp gần cô. Cái miệng trúng chím này của em nghe thật ngọt ngào. Anh Đông kết em rồi, làm bồ của anh được không em? Đêm nay theo anh đi vui vẻ. Ngôn từ thô tục toát ra từ miệng hắn khiến cô ghê tởm. Cô xoay đầu sang bên. Không phải mấy anh cần tiền thôi sao? Cô giở giỏ sách lê. Tiền đều ở hết trong đây, mấy anh cầm đi, tôi sẽ không báo cảnh sát. Lúc đầu bọn anh chỉ muốn cướp tiền, nhưng bây giờ... Anh Đông cười đều, mấy tên phía sau cũng hùa theo chọc kẹo. Cô không ngây thơ nên cô hiểu đám người này muốn gì. Dưới tình thế cấp bách, cô buột miệng nói. Tôi và chồng tôi vừa ra khỏi sở cảnh sát, anh ấy không thấy tôi sẽ tìm kiếm xung quanh, mấy anh thả tôi ra đi, không tôi, anh ấy không thấy sẽ báo cảnh sát. Ây xa, anh sợ em quá ơi, cảnh sát tới kìa, chạy mau chạy mau. Anh Đông ra về hoảng sợ, giả vờ xong sắc mặt hắn bỗng thay đổi, đẩy cô ngã xuống. Được anh mấy thích là vinh hạnh của cô em, dám từ chối cô đấy. Đã vậy cô em cứ chơi cùng bọn anh, cô em sẽ được bọn anh làm thỏa mãn. Đá dưới mặt đất cứ rát tay Tô nhiễm, ngẩng đầu nhìn mấy người đàn ông trước mặt. Cô chống người lui về phía sau, nhưng lại bị hai người giật mạnh trở về, xốc cô dậy, ôm vào ngõ khác. Thả tôi ra. Máu Tô nhiễm dồn ngược lên não, kinh hãi nhìn ngõ trước mắt. Đây là ngõ cụt, vừa hẹp lại chất đầy đống đồ vật váng tanh, không ai chịu qua lại, dù cô kêu xách cả họng cũng vô ích. Đừng! Anh Đông buông tay, cả người cô bị ném lên một đống bao bố, bụi bặm mù mịt bốc lên, che khuất tầm mắt của cô. Hai đứa mày kẹp chặt nó, chờ tao hưởng thụ xong sẽ tới phiên bọn mày. Gương mặt điển trai của anh Đông rào rạt ý cười, hai tên đằng sau tiến lên, một trái một phải kìm chặt cơ thể vùng vằng của Tô nhiễm. Anh Đông lắc đầu không hài lòng. Chân còn lộn xộn kia kìa. Hai tên còn lại cũng bước đến đè chân cô. Cả người cô như bị đóng đinh trên thớt, ngọ nguậy một tí cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên trước mặt nhe răng cười. Bàn tay hắn chạm cô, giật túng cúc áo, vết hôn còn in lại tối qua lổ lộ ra ngoài. Ơ! Anh Đông tham lam vuốt về mặt trên, lại nghiêng mặt cô qua. Cô em xinh đẹp, không ngờ em lại nóng bỏng nha, chắc tôi quá sung sướng lắm nhỉ. Hôm nay để năm anh em thêm sung sức, chịu không? Bốn tên còn lại cũng cười gằn. Anh Đông, vóc người cô em này quá tuyệt, anh mau lên một chút, bọn em hết chịu nổi rồi. Tô nhiễm suýt đã lịm đi, sự tuyệt vọng chiếm giữ cô hoàn toàn, tiếng kêu cứu phút chốc bị vùi lấp bởi đôi môi đàn ông. Hắn nằm trên người cô, nhiệt tình vuốt ve thân hình cô. Hắn tán thưởng từ tận đáy lòng. Mẹ nó, thằng nào tối qua hưởng em thật là hạnh phúc, báu vật chân quý thế này mà bây giờ tao mới được đụng tới. Nói xong hắn cúi đầu, cắn ngực cô một cái, vết hôn có sẵn này lại ghi thêm dấu mới. Đau đớn kéo tới, nước mắt Tô nhiễm lặng lẽ tuôn rơi. Anh Đông lật lật nhổm người dậy giữa hai chân cô, hắn kéo khóa quần, ánh mắt đói khát ngắm nhìn cô tái nhợt. Cô em, đừng tỏ vẻ không tình nguyện thế chứ, chẳng qua chỉ thay một người đàn ông khác thôi mà, em sẽ sung sướng đến không thể sung sướng hơn ngay thôi. Tô Nhiễm nhắm mắt cam chịu, nếu đây là việc ông trời bắt cô tiếp nhận, vậy cô chỉ có thể tiếp nhận. Thân thể cô đã sớm không thuộc về cô, lần này chỉ càng đẩy cô tới vực thẳm sa ngã. Khi anh Đồng chuẩn bị nhấn người, một tiếng quát to nghiêm khắc truyền đến từ cuối ngõ. Bọn mày đang làm gì? Buông cô ấy ra! Giọng nói quen thuộc khiến Tô Nhiễm mở to hai mắt, cô nghĩ bản thân nghe lầm, quay đầu về phía hướng đó lại không thấy rõ ràng. Thân hình đàn ông đột nhiên xuất hiện che khuất vầng sáng âm u, bóng dáng to lớn như vị thần từ trên trời phái xuống. Cứu! Cứu tôi! Cô dốc sức dãy giụa hô to với cái bóng đằng kia. Mấy người đàn ông không ngờ lại bất thình lình xuất hiện một chỉnh rào kim. Anh ta mau chóng chạy tới, vung tay đánh mạnh vào mặt anh Đông. Anh ta ra đòn rất nhanh, nhưng đến mức chưa ai kịp phản ứng, anh Đông đã té xuống đất, xoa xoa khóe miệng chảy máu. Ngon lắm, mày dám đánh tao, chán sống rồi phải không? Anh ta không màng để ý đến lời anh Đông nói, vội vàng chạy tới trước mặt Tô Nhiễm, cởi áo vest khoác lên người cô. Tô Nhiễm vui mừng bật khóc, nhưng lo lắng vô cùng. Người cứu cô là Tiêu Diệp Lỗi, cô sợ anh không phải đối thủ của đám người này. Nhiều người thế này, sao họ có thể an toàn ra ngoài? Tốt thôi, cũng lâu rồi tao không đánh nhau. Anh Đông phải không? Để tao xem bản lĩnh tụi mày tới đâu. Tiêu Diệp Lỗi đau lòng nhìn Tô Nhiễm, anh nổi giận đứng dậy, nới lỏng cà vạt quăng sang một bên cười lạnh. Có bản lĩnh nhào hết lên đây. Diệp Lỗi... Tô Nhiễm túm chặt vạt áo vest khoác trên người, kinh hoàng nhìn cảnh trước mặt. Diệp Lỗi điên rồi, Diệp Lỗi muốn một chọi năm. Tiêu Diệp Lỗi lướt mắt qua cô, rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm anh Đông đang đứng dậy. Tiêu Diệp Lỗi cười nhạt, tháo hai cúc sơ mi, sắn tay áo đến khuỷu, cả người anh toát lên dáng vẻ ngỗ ngược bất cần. Rốt cuộc cũng chịu đứng dậy, sức mày chỉ dùng trên người phụ nữ thôi à. Nghĩ đến cảnh vừa rồi, anh chỉ muốn giết người. Hôm nay, ma xui quỷ khiến anh đi đường này, không ngờ bắt gặp Tô Nhiễm bị đám lưu manh bắt nạt. Anh lạnh toát sống lưng. Nếu anh đến trễ một chút, không chỉ trễ hơn một chút, hậu quả sẽ không lường được. Không phải ai gặp cảnh này cũng may mắn trốn thoát. Anh Đông đứng lên, quan sát tên trình giáo kim này một hồi, cáu giận lau máu trên khóe miệng, cất giọng lạnh lùng. Thằng khốn, nắm đấm mày cứng lắm. Được thôi, mày nôn nóng muốn chết, bọn tao sẽ cho mày toại nguyện. Coi thử nắm đấm mày cứng đến cỡ nào. Đánh nó cho tao. Mệnh lệnh một tiếng, năm người đàn ông to lớn cùng xông đến. Tô Nhiễm hoảng loạn, nhìn Tiêu Diệp Lỗi bị vây đánh. Cô vừa sốt ruột vừa lo sợ, không biết phải giúp như thế nào. Chợt nhớ đến Đinh Minh Khải, cô quýnh quáng tìm giỏ sách báo nguy. Thế nhưng không thấy giỏ sách đâu, có lẽ đã rớt ở nơi khác trong hẻm. Đang mất bình tĩnh, cô nghe thấy tiếng hét thảm thiết, tim cô suýt nữa bật tung ra ngoài. Cô liền nhìn lại, thấy anh Đông ăn một cú đấm ngay đầu, cả người văng ra xa. Cô kinh ngạc lùi về phía sau. Tiêu Diệp Lỗi giống như ma quỷ xông lên trước, túm cổ áo anh Đông, tàn nhẫn đánh hắn. Bắt nạt phụ nữ thì có gì hay ho, mày ngon đứng lên cho tao. Bốn người còn lại thấy vậy vội vàng nhào tới, giương nắm đấm, nhưng Tiêu Diệp Lỗi vẫn không thả tay. Một tay đỡ lấy, một tay đấm mạnh vào mặt anh Đông. Ngay sau đó, anh thuận tay đánh một tên khác, nhanh nhẹn tránh nắm đấm của một tên khác nữa, vừa giơ chân áng chừng một tên, vừa quay đầu đấm tên còn lại, loáng cái bốn người ngã té sóng xoài. Tô Nhiễm kinh ngạc, lưng dán vào tường nhìn chân chân Tiêu Diệp Lỗi phía trước. Tóc tai anh do đánh nhau nên rối bời, vài sợi rủ trước trán, áo sơ mi dính mồ hôi và máu không biết của ai. Cánh tay cường tráng bầm tím, nắm đấm của anh vừa nhanh vừa tàn nhẫn, ra đòn cực kỳ nhanh nhẹn. Một Tiêu Diệp Lỗi như thế này, cô chưa từng gặp qua. Cô nhìn chằm chằm Tiêu Diệp Lỗi như nhìn một người xa lạ. Tiêu Diệp Lỗi trong lòng cô là một cậu trai xuất sắc nhiều mặt, ngoài tính tình anh hơi khác thường, cô chưa thấy anh đánh bất kỳ ai. Tiêu Diệp Lỗi hôm nay khiến cô chấn động hoàn toàn, so với nỗi sợ, cô càng thấy xa lạ và ngạc nhiên. Anh Đông bị thương nặng, choáng choáng đứng dậy, căm hận rút một cây gỗ trong thùng rác, đánh hướng về Tiêu Diệp Lỗi. Diệp Lỗi, coi chừng phía sau. Tô Nhiễm định thần la to với Tiêu Diệp Lỗi đang đánh một tên khác. Tiêu Diệp Lỗi cũng phát hiện ra sự khác thường ở phía sau, nhưng lại bị kiềm bởi một tên khác. Anh nhanh chóng nghiêng người. Cây anh đông cầm vẫn đánh trúng bên trái đầu của anh, nhưng vô cùng may mắn vì không trúng ót. Nếu không, bị cây gỗ thô to đánh trúng thế nào cũng mất mạng. Máu dọc theo trán chảy xuống, Tiêu Diệp Lỗi hung hăng nhào tới đấm một tên, thoáng qua đầu cướp cây của anh Đông đánh vào mặt hắn. Anh Đông hét thảm, bụi mặt đau đớn nằm trên mặt đất rồi im bặt. Anh Đông! Bốn tên còn lại thấy vậy, vội bò ra, bọn họ đều bị đánh tơi tả. Tiêu Diệp Lỗi lau máu trên trán, nắm cây, đôi mắt vụt lên sự tàn nhẫn độc ác đỏ ngầu. Vừa nghĩ đến hành vi của đám người này, anh lại xôi gan, nhất là anh Đông nằm trên mặt đất. Anh cười lạnh bước về phía họ. Diệp Lỗi! Hai chân Tô Nhiễm mềm nhũn, cô không biết anh còn muốn làm gì, chỉ thấy đau đớn nhìn máu chảy trên trán anh. Đám người nhìn Tiêu Diệp Lỗi đến gần, ánh mắt hoảng hốt như gặp phải quỷ. Ban đầu, họ tưởng rằng anh chỉ là một cậu ấm nho nhã lịch sự, không ngờ khả năng đánh đấm của anh lại như vậy. Thấy vẻ mặt anh hung ác, một tên không kìm được hét to, xông lên trước, quyết đấu tới cùng. Ánh mắt Tiêu Diệp Lỗi hung ác, vung gậy đập mạnh vào tay đó. Một tiếng thảm thiết, tên đó bò lê bò la trên mặt đất. Tiêu Diệp Lỗi cười, nụ cười càng giống ma quỷ đi tới trước mặt anh Đông, nhìn răng rấp hấp hối của hắn, ánh mắt anh càng lạnh lùng chậm rãi lên tiếng. Mày đi chết đi! Nói dứt lời anh giơ tay. Diệp Lỗi! Tô Nhiễm khủng hoảng coi anh, kéo tay anh lại lắc đầu. Chết người, đừng đánh nữa! Cô tránh ra, đám cặn bã này hôm nay tôi phải dạy dỗ ra trò. Tiêu Diệp Lỗi lạnh lùng nói. Diệp Lỗi, vì mấy người này mà ngồi tù không đáng. Tô Nhiễm kéo tay anh, cản anh đánh tiếp. Họ bị thương nặng lắm rồi, đừng đánh nữa mà. Tiêu Diệp Lỗi quay đầu nhìn Tô Nhiễm, có lẽ cô sợ hãi, toàn thân cô lạnh run, đáy mắt anh không đành lòng, lại xoay đầu nhìn đám người. Ánh mắt anh đột ngột, giá lạnh, dọa họ sợ hãi, liên tục lùi về sau. Hồi lâu sau. Biến! Đừng để tao gặp lại bọn mày. Anh giống to. Bốn người đứng dậy kéo tay anh Đông chạy đi. Thần kinh Tô Nhiễm căng cứng thả lỏng trong nháy mắt. Hai chân cô mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Tô Nhiễm. Tiêu Diệp Lỗi phát hoảng, cầm cây ném sang một bên, vội vàng ngồi xuống ôm cô, sốt ruột hỏi. Cô có sao không? Vừa rồi bọn chúng có làm hại cô không? Tô Nhiễm vô lực lắc đầu, khiếp sợ lau máu trên trán anh. Cô xót xa. Đến bệnh viện. Phòng cấp cứu. An Tiểu Đoá mặc áo blue trắng kéo rèm che ra, tháo khẩu trang xuống ném sang bên, rồi hết cách nhìn Tiêu Diệp Lỗi ngồi trên giường cấp cứu. Tôi nói này, giết bệnh viện thành khách sạn cho cậu tá túc quá. Lần trước làm gãy xương, lần này thì bệ đầu. Tiếp theo, chắc tôi phải đến thẳng nhà xác thăm cậu nhỉ?